Bất diệt bá thể quyết, chương 34, người cùng ta chênh lệch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu mặc áo về sau, Mộ Phong đẩy cửa đi ra ngoài, đến sân vườn, hắn ngạc nhiên phát hiện, Lý Văn Xu đang cùng Phùng Tinh Lan trò chuyện, mẹ, thành chủ, xảy ra chuyện gì rồi, Mộ Phong đi ra phía trước, hắn có thể trông thấy hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Đặc biệt là Lý Văn Xu, mặt bên trên có một vệt sầu lo. Phong Nhi, ngày mai chiêu sinh nghi thức, người tốt nhất đừng tham gia. Lý Văn Xu sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Hôm nay, Thương Lan võ phủ đại biểu, đã đến Đồng Dương Thành. Lần này đại biểu là Lý Hãn. Lý Văn Xu ánh mắt hiện lên hàn ý nói. Lý Hãn, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, Thương Lan võ phủ đại biểu lại có người của Lý gia. Lý Hãn, là Lý gia bốn đời bên trong, nhiều tuổi nhất hậu bối. Từ nhỏ thiên phú liền cực mạnh, 14 tuổi liền bị Thương Lan võ phủ trúng tuyển. Năm gần 19 tuổi, liền đã trở thành Thương Lan võ phủ ngoại viện đệ tử. Tu vi càng là bước vào mệnh luân cảnh, càng quan trọng hơn là, Lý Hãn là Lý Nguyên Hồng anh ruột. Hạ Băng Tuyền quả thật là không có ý tốt, nàng hẳn là đã sớm biết người của Lý gia sẽ đến. Cho nên mới sẽ cố ý khích ngươi tham gia chiêu sinh nghi thức. Lý Văn Xu trầm thấp nói, mẹ, ngươi yên tâm, ngày mai chiêu sinh nghi thức, ta nhất định phải tham gia. Mộ Phong ánh mắt kiên định nói, ngày mai, chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Hắn muốn để Hạ Băng Tuyền biết phản bội hạ tràng. Càng phải để Lý gia biết hắn Mộ Phong há lại dễ trêu. Lý Hãn, ngươi tới thật đúng lúc, trả thù Lý gia, liền từ ngươi bắt đầu. Mộ Phong nhếch miệng lộ ra rét lạnh ý cười. Trong lòng thầm nói, hôm sau, Đồng Dương Thành phi thường náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn, hôm nay, chính là chiêu sinh nghi thức thời gian. Tổ chức địa điểm, tại Đồng Dương Thành Trung ương Quảng Trường. Giờ phút này, Trung ương quảng trường sớm đã tụ tập rất nhiều người lưu. Trong đó liền bao quát Đồng Dương Thành từng cái gia tộc. Thế lực thanh niên tuấn tài, Trung ương quảng trường diện tích cực lớn, xây dựng hơn 10 to lớn lôi đài. Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi đi vào Trung ương quảng trường. Nộp tương ứng ngân lượng, chính là tiến vào trong quảng trường lôi đài hạ chờ đợi. Lý Văn Xu thì ẩn nấp trong đám người. Thời khắc chú ý Mộ Phong, mà Phùng Tinh Lan thân là thành chủ, tự nhiên là cần cùng đi Thương Lan võ phủ đại biểu. Phùng Lạc Phi cùng Mộ Phong vừa tiến vào gần nhất lôi đài chờ đợi. Lập tức liền có không thiếu công tử ca kinh diễm tại Phùng Lạc Phi mỹ mạo mà đến đây bắt chuyện. Nhưng đều bị Phùng Lạc Phi cự tuyệt, người còn thật nhiều a, làm sao liền một chút tư chất rất kém cỏi hoàn khấu cũng tới tham gia. Những người này thật sự là đáng ghét, Phùng Lạc Phi lại đổi một nhóm ăn chơi thiếu gia, hoán trách nói, Mộ Phong cũng không để ý tới Phùng Lạc Phi, ánh mắt thì là liếc nhìn chung quanh, rơi tại cách đó không xa Kỳ Lăng trên người, Kỳ Lăng cũng cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Mộ Phong nhìn thẳng, thời gian chậm rãi qua, quảng trường người càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên, phía trước người nhóm phun trào. Tách ra một con đường, chỉ thấy Phùng Hồng Nguyên cùng một lão già, mặt bên trên mỉm cười, bồi tiếp một tên thanh niên mày kiếm mắt sáng, anh tư phi phàm, trên người tự có một cỗ vênh váo hung hăng khí thế. Sau lưng ba người, Phùng Tinh Lan cùng La Hoành Bảo hai người một mực cung kính đi theo. Hắn chính là lần này Thương Lan võ phủ đại biểu Lý Hãn. Nghe nói mới 19 tuổi. Cũng đã là mệnh luân cảnh cường giả, thật là lợi hại. Thanh niên vừa đến, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Nghị luận ầm ĩ, năm người ngồi xuống tại quảng trường phía trước nhất đài cao bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ quảng trường. Tại quảng trường bên cạnh, cũng có cái khác đài cao. Phân biệt ngồi Đồng Dương Thành có mặt mũi thế lực chi chủ. Trong đó liền bao quát Hạ gia gia chủ Hạ Chính Nghiệp. Lý Hãn lạnh lùng con ngươi, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên người Mộ Phong, khóe miệng lộ ra tha có thâm ý thiếu dung. Chiêu sinh nghi thức, trung phân ba bộ phận. Bộ thứ nhất phân, đo huyết mạch, ở đây chư vị, không huyết mạch người, sớm làm rời sân, Lý Hãn tay áo vung lên. Quảng trường phía sau có hơn 10 tên đại hán, nhấc lên một khối ba trượng lớn bia đá mà tới. Ầm ầm, bia đá rơi tại rộng giữa sân, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt chấn động lên. Đây là huyết mạch bia đá, đưa bàn tay dán vào tại bia đá bên trên, có huyết mạch người, bia đá liền sẽ tỏa sáng. Huyết mạch càng cường đại, độ sáng cũng sẽ càng tràn đầy. Hiện tại, bắt đầu đi, Lý Hãn nói xong, quảng trường hạ chính là lướt đi một người đàn ông tuổi trung niên. Bắt đầu chủ trì huyết mạch trắc nghiệm. Mộ Phong, ngươi còn thật đến rồi. Đáng tiếc à, ngươi phế vật này. Liền thứ nhất cửa ải đều qua không được. Ngươi nói muốn giết ta. Ngươi muốn làm sao giết? Một đạo băng lãnh mà mỉa mai thanh âm truyền đến. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Băng Tuyền đang bị một đám thanh niên tài tuấn vây quanh đi tới. Ta khuyên ngươi, sớm làm rời đi, tiếp tục tránh tại phủ thành chủ bên trong, kéo dài hơi tàn tương đối tốt, ở đây, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Hạ Băng Tuyền hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, ta nói hôm nay giết ngươi, ngươi liền phải chết, hảo hảo chờ lấy. Mộ Phong nói xong, chính là hai mắt khép hờ, không tiếp tục để ý Hạ Băng Tuyền. Vậy liền chờ xem, thì thật ta rất mong đợi ngươi có thể thông qua thứ nhất quan. Dạng này ta cũng có thể tự tay ngược sát ngươi. Hạ Băng Tuyền ánh mắt lạnh lùng nói. Nói xong, nàng chính là quay người rời đi. Trần Băng, không huyết mạch, đào thải. Lâm Vinh, không huyết mạch, đào thải. Giờ phút này, quảng trường huyết mạch trắc nghiệm đã bắt đầu. Từng đám kiểm nghiệm xuống tới, lại toàn bộ đều không có huyết mạch. Đào thải thiếu niên thiếu nữ đều là ủ rũ cúi đầu rời đi. Bỗng nhiên, rộng giữa sân bia đá phát sáng lên, mặc dù không đủ hừng hực, nhưng cũng đủ để khiến người chấn kinh. Kỳ gia Kỳ Lăng, phổ thông huyết mạch, tấn cấp, trắc nghiệm. Nam tử trung niên gật gật đầu, cao giọng tuyên bố về sau, liền là cho Kỳ Lăng một tấm lệnh bài. Người nhóm cũng là nhắc lên rối loạn tưng bừng. Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người đã trải qua trắc nghiệm, đại bộ phận đều bị đào thải mất, mà có thể tấn cấp, cơ bản đều là Đồng Dương Thành bên trong những đại thế lực kia tuổi trẻ thiên tài. Mau nhìn, đến phiên Hạ Băng Tuyền, bỗng nhiên, người nhóm rối loạn lên, chỉ thấy Hạ Băng Tuyền tự đài hạ chậm rãi đi bên trên rộng giữa sân. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hạ Băng Tuyền có được song hệ huyết mạch, sớm đã là mọi người đều biết. Hiện tại nàng đi lên kiểm nghiệm, tự nhiên thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Hạ Băng Tuyền, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ. Lệnh bài ngươi cầm đi đi, ngươi không cần trắc nghiệm cũng có thể thông qua. Phụ trách trắc nghiệm nam tử trung niên, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Hạ Băng Tuyền cười nói. Hạ Băng Tuyền bình tĩnh nói, cùng là Đồng Dương Thành một phần tử, không cần đối với ta khác nhau đãi ngộ. Nam tử trung niên nghe được gật đầu không ngừng, thầm khen Hạ Băng Tuyền tâm tính không tệ. Mộ Phong, ngươi nhìn kỹ, ngươi ta chênh lệch, tiên thiên liền đã chú định. Hạ Băng Tuyền xoay người lại, con ngươi băng lãnh bỗng nhiên rơi trên người Mộ Phong. Thanh âm của nàng vắng lặng mà to rõ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Rốt cục, Hạ Băng Tuyền trong sáng bàn tay như ngọc trắng, rơi tại bia đá bên trên. Sau đó, bia đá phóng xuất ra hừng hực mà chói mắt mãnh liệt quang mang, tựa như trong tấm bia đá thai nghén ra một vòng mặt trời. Quảng trường bên trong, tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại, trong lòng sợ hãi thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Hạ Băng Tuyền một người chỗ chế tạo sáng ngời, vượt xa quá bất luận kẻ nào. Không hổ là Đồng Dương Thành công nhận đệ nhất thiên tài a, Hạ Băng Tuyền. Song hệ phổ thông huyết mạch, tấn cấp. Hạ Băng Tuyền thu tay lại, nàng chắp tay sau lưng mượn nhờ bia đá quang mang dư huy, như một tôn hạ phàm tiên nữ. Nàng nhìn xuống Mộ Phong, mở miệng lần nữa nói, hiện tại, người minh bạch, người cùng ta chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu sao? Cách chương.